Điều hương Bắc nhất thất. Chương 21, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 21 câu. Anh Lương, vừa rồi, nếu kể ra, chắc chẳng ai tin, Lục Thanh không phải người thích đùa. Lương Triết đã biết điều đó từ ngày đầu tiên gặp hắn. Lúc này, anh nhìn Lục Thanh, vài giây sau bật cười. Thật sự thành xe của tôi. Lục Thanh, vậy được. Lương Triết nói tiếp, một tay chống lên cửa xe, ra vẻ đàn anh xã hội. Sau này anh Lương che chở anh, gặp chuyện phiền phức gì, cứ gọi một tiếng, tôi xông lên bảo vệ anh ngay. Đâu chỉ là xe, cả người hắn sớm muộn gì cũng là của anh. Lời này Lương Triết dám nói, mặt anh cũng dày, đôi khi nói thẳng ra cũng chẳng sao, nhưng có lẽ do lạnh. Lời chưa kịp ra khỏi miệng, anh đã lên xe. Bất quá, ý tứ cũng đã rõ ràng. Anh Lương đến bảo vệ rồi. Chuyện của Lục Uyển anh nhất định phải hỏi cho ra lẽ. Trong lúc ngẩn người, Lương Triết thấy Lục Thanh nhìn mình. Lương Triết, em, không có gì. Lục Thanh bật giò ấm trong xe, đưa tay thử một chút. Chỉ muốn hỏi gần đây em có rảnh không? Cũng không hẳn là không rảnh. Lương Triết nói, một năm không nghỉ là chuyện bình thường, nhưng muốn sắp xếp chút thời gian cũng không phải không được. Phải xem tình hình thế nào. Nói xong, anh nghiêng đầu nhìn đối phương. Sao vậy? Triển lãm nước hoa có một hoạt động khởi động. Lục Thanh nói, đại khái vào đêm Giáng sinh. Triển lãm nước hoa đêm Giáng sinh, nghe thôi đã thấy tuyệt vời. Lương Triết đương nhiên muốn đi, nhưng còn phải xem lịch làm việc của anh. Ngay khi anh vừa mở điện thoại, Lục Thanh lại nói thêm một câu. Ở Tây An, Lương Triết khựng lại một chút, cười nói, vậy chẳng phải trùng hợp sao? Nếu em muốn đến, tôi giữ chỗ cho em. Lương Triết mở màn hình điện thoại. Được, tôi nhớ ngày đã, có rảnh sẽ đi. Lời này thực ra đã quyết định rồi. Lương Triết đã nảy ra ý muốn đi, thì ai cũng không cản được. Mấy ngày sau đó, ngoài công việc ra, điện thoại của Lương Triết toàn là thông tin về Tây An. Nhưng chuyện của Lục Uyển vẫn luôn đè nặng trong lòng anh. Lục Thanh lại không hề nhắc đến những chuyện đó. Lương Triết không phải chưa từng hỏi, nói bóng gió rất nhiều lần. Anh tin rằng đối phương cũng nghe hiểu, nhưng chưa từng đề cập đến việc này. Lúc này Lương Triết không thể chờ đợi thêm nữa. Đối với anh, bất kỳ ai cũng không được làm tổn thương Lục Thanh, dù là em trai hắn, hay bất kỳ ai khác cũng không được. Theo thói quen trước đây, người có thể khiến anh có ý muốn bảo vệ như vậy chỉ có em gái anh. Trong lòng anh chỉ có thêm một người như thế. Một tuần trước khi đi Tây An, Lương Triết vừa hay đóng tiệm xăm sớm, hẹn Lục Thanh ăn tối ở quán cà phê Tân Giang. Thầy Lục, Lương Triết ngồi vào xe. Quán đó đã lấy số rồi. Lục Thanh, đã lấy số rồi. Thật đúng là đến lượt anh. Lương Triết cười, mấy lần ngồi xe Lục Thanh, anh đã sớm thoải mái tự nhiên, tiện tay mở quảng cáo. Chỉ là vừa mở được vài giây, Lương Triết nghe thấy một cái tên quen thuộc. Lục Uyển, nói về sự kiện triển lãm kia. Nghe nói phòng làm việc của Lục Uyển mới tung ra một dòng nước hoa, lần này cũng sẽ xuất hiện ở triển lãm Tây An. Nghe vậy, Lương Triết nhíu mày, mọi biểu cảm của anh đều thể hiện trên mặt. Lần này cũng vậy, vừa nghe đến tên Lục Uyển, đầu anh liền âm ỉ đau. Anh không dám nói gì, chỉ nhắm mắt lại, xoa huyệt thái dương. Lục Thanh nhìn Lương Triết, nói, người phụ trách phòng làm việc khác đương nhiên sẽ đi. Lương Triết, tôi biết, chỉ là sợ công thức của anh lại bị trộm. Anh nói thêm một câu. Đến đây, dường như có thể mượn cớ này để mở lời. Thế là Lương Triết đứng dậy, nói, ra ngoài hóng gió một chút. Lục Thanh châm điếu thuốc, mở cửa sổ xe để khói bay ra ngoài. Lương Triết, giận à? Lục Thanh, không có gì, không để ý. Lương Triết gật đầu. Anh biết Lục Thanh tốt tính, rất kiềm chế, phàm là những chuyện thế này, thái độ lịch sự như vậy lại thành một bức tường vô hình, ngăn cách hai người họ không thể gần gũi hơn. Lương Triết nhìn chằm chằm đối phương, một lúc lâu sau, mở miệng hỏi, vậy thì, Lục Huyền rốt cuộc, chưa kịp nói hết câu, Lục Thanh đã cắt ngang, không có gì, cũng chỉ là em trai tôi thôi. Hắn nói, không hiểu sao, giọng hắn lúc nói những lời này không bình thường, dường như sợ anh hỏi thêm rồi lo lắng điều gì. Nhưng trong tình cảnh này, Lương Triết cũng không lập tức nhận ra. Anh chỉ nhìn, hoặc là nhìn chằm chằm vào sườn mặt Lục Thanh. Vài giây hoặc vài chục giây sau, anh sờ cằm, rồi trở lại vẻ mặt ban đầu. Hai, Lương Triết cười cười nói, tôi chỉ hơi nóng này thôi. Anh đừng để bụng, hai người không nói gì nữa. Lương Triết hạ cửa sổ xe, rồi lại kéo lên. Những bông tuyết cũng không còn rơi nhiều nữa. Sau chuyện này, hai người họ vẫn giao tiếp bình thường, vẫn nói chuyện phiếm, vẫn giọng điệu bình thường. Nhưng mối quan hệ này không phải cứ nói những điều đó là có thể duy trì được. Những người yêu cũ kết thúc quan hệ, những người yêu chưa bắt đầu, đều có thể ở trong trạng thái này. Lương Triết biết anh hỏi sớm, nhưng anh chỉ lo lắng, không muốn nhìn thấy Lục Huyền làm tổn thương Lục Thanh. Chuyện quá khứ đã qua, người không quay đầu lại thì tốt. Bất quá tiền đề là thật sự không có gì. Hiện tại Lục Huyền còn xuất hiện trước mắt, còn xuất hiện trong ngành nước hoa. Ngay cả lần trước gặp mặt ngẫu nhiên, đều như là đã được chủ mưu từ lâu. Cái gai này nghẹn lại, đè nặng trong lòng Lương Triết rất lâu. Cho đến tối hai ngày trước khi đi Tây An, muốn đặt vé xe, Lương Triết đã nhắn tin. Lương Triết, chúng ta đặt vé xe đi. Còn có chỗ nào khác không? Lục Thanh, Lương Triết, khi nào anh rảnh, tôi qua đó một chuyến đi. Lục Thanh, không cần, tôi đến tìm em. Sau khi tin nhắn này được gửi đi, không ai nói gì nữa. Không có địa điểm cũng không có thời gian. Khiến Lương Triết không hiểu ra sao. Nhưng đến sáng hôm sau, khi Lương Triết xuống lầu, anh thấy Lục Thanh đã đợi ở dưới lầu từ rất sớm. Họ đã một thời gian không gặp nhau. Khách hàng của Lương Triết luôn điều chỉnh, đôi khi có hẹn trước, cũng có khách hàng khác xen vào. Trừ phi là ngày hôm trước, không ai biết ngày hôm đó rốt cuộc sẽ như thế nào. Mà lần này, Lục Thanh không chỉ mang theo bữa sáng, còn mang theo món ăn Hồ Nam mà Lương Triết thích. Lòng gà xào chua cay, thịt bò xào, thiếu chút nữa là mang cả thực đơn Hồ Nam đến đây. Anh làm thế này khiến tôi ngại quá. Lương Triết mở cửa, mời Lục Thanh vào, chỉ là ăn bữa sáng thôi mà. Lục Thanh, ăn không hết thì bỏ tủ lạnh. Lương Triết cười, lấy dép lê cho hắn. Anh làm tôi nhớ nhà quá. Từ lần trước, trong nhà Lương Triết có thêm nhiều đồ dùng của hai người. Ví dụ như dép lê, cốc đánh răng, còn có khăn mặt các thứ. Đến cả thảm cũng nhiều thêm mấy cái. Vào phòng xong, Lục Thanh liền đi vào bếp. Những món ăn này đều phải hâm nóng lại. Còn Lương Triết thì dựa vào cạnh cửa bếp, lặng lẽ nhìn hắn. Điện thoại anh kêu. Một lát sau Lương Triết đột nhiên lên tiếng. Chắc là phòng làm việc. Gần đến triển lãm đều như vậy. Đúng thật. Lương Triết bật màn hình điện thoại. Chúng tôi xăm hình. Trước những triển lãm hoặc hoạt động như vậy, điện thoại cũng kêu không ngừng. Nói xong, anh quen tay trực tiếp bấm vào WeChat. Như vậy lát nữa mở khóa có thể trực tiếp chuyển qua. Sau đó anh đưa điện thoại cho Lục Thanh. Theo thói quen trước đây, Lương Triết trực tiếp mở khóa điện thoại của Lục Thanh. Nhưng hôm nay, anh chỉ đưa điện thoại cho đối phương. Đến mật khẩu cũng chưa mở. Lục Thanh nhìn anh một cái. Lương Triết vẫn như trước đây. Không có gì thay đổi. Nói thật, chuyện ngày hôm đó không phải là không vui. Cũng không phải là nhất định phải hỏi ra kết quả. Anh vốn là người không nhớ lâu. Không sao là quên ngay. Nhưng nói thế nào đi nữa, hoàn toàn không có chuyện gì cũng không thể. Lương Triết đêm đó hút rất nhiều thuốc, cũng suy nghĩ rất nhiều. Kỳ thật anh làm vậy cũng không đúng. liên tục hỏi han, thậm chí còn trực tiếp đi hỏi Lục Thanh. Khi đặt vé xe, dùng một điện thoại đặt đi, Lục Thanh đột nhiên lên tiếng, kéo Lương Chiết về với thực tại, như vậy có thể ngồi cạnh nhau. Lương Chiết nghe xong gật đầu. Lúc nói câu này, anh vừa hay đang ăn cơm. Mấy ngày nay Lục Thanh đều bao ăn, không phải đưa đến tiệm xăm thì là mang lên nhà. Đôi khi sẽ không nói thêm gì, đưa đến rồi đi. Lần này họ đi Tây An trước 2 ngày, Lục Thanh lại mang đồ ăn đến, vừa hay cùng nhau đặt vé xe, xem thêm các tour du lịch tự túc. Anh sắp thành đầu bếp riêng của tôi rồi. Lương Chiết nói, ăn ngon quá tôi béo mất. Lục Thanh không trả lời, đặt bát đũa xuống, Lương Chiết liền ăn. Mấy ngày nay ngoài cân nặng ra, da mặt anh cũng dày thêm không ít. Nhưng lúc ăn được một nửa, anh thấy ánh mắt đối phương dừng trên người mình. Đồ ăn cũng chỉ mới động một nửa. Anh nhìn tôi làm gì? Lương Chiết có chút dở khóc dở cười. Còn 3 ngày nữa là đi Tây An rồi. Lục Thanh, chỉ là nhìn thôi. Lương Chiết cười, liên tục nói mấy tiếng. Ừ, thấy thế nào cũng được. Anh không phải là kiểu người cảm xúc kém muốn kiểm soát người khác. Dù sao cũng là anh hỏi trước đây. Chuyện này không phải ai cũng có thể chấp nhận. Nhưng nghĩ đến đêm đó, Lương Chiết vừa giận vừa hối hận. Hóa ra vẫn coi hắn là người ngoài. Mà sự ngoặc này không phải là 1-2 điểm. Thế là khi đặt vé, Lương Chiết trước tiên mở phần mềm đặt xe trên điện thoại của mình. Thuần thục nhập số chứng minh thư của mình vào. Đến lượt chỗ của đối phương, không hiểu sao Lương Chiết lại trở nên ngượng ngùng. Anh chỉ vào màn hình điện thoại, cái hàng trống không kia, đối với Lục Thanh trực tiếp gọi thầy Lục, rồi nói, phiền anh điền một chút nhé. Cảm ơn, cách chương.